Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhanh chóng lấy hơn 20 đồng từ túi ra đưa cho Lâm Dĩ Ninh. Chị cầm trước đi, khi về em sẽ lấy hết tiền tiết kiệm đưa cho chị. Lâm Dĩ Ninh nhìn thấy cậu bé dễ dàng lấy ra hơn 20 đồng. Có thể đoán rằng gia đình cậu bé khá giả. Không lạ gì khi bị người khác bắt cóc. Còn nhỏ mà đã biết cách lấy lòng con gái. Có thể thấy việc em ngưỡng mộ chú mình không phải là chuyện tốt. Bây giờ em đi ra ngoài tìm ai đó báo cáo sự việc đi. Nhanh lên, Tô Thời Ninh cũng sợ gia đình lo lắng. Liền đưa tiền cho Lâm Dĩ Ninh và chạy nhanh đến ngã tư đường. Lúc này, Tô Cẩn Trạm với khuôn mặt lạnh lùng bước ra. Trong lòng đã chuẩn bị cho những tình huống tồi tệ nhất. Anh Trạm, khu vực gần đây đã được lục soát. Không có ai khả nghi. Ga tàu và bến xe cũng đã có người canh gác. Tiểu Trương đã dẫn người đi lục soát bên ngoài thành phố. Diêu Nhuận An cũng đang lo lắng. Tô Thời Ninh là do anh chăm sóc từ nhỏ. Giờ cậu nhóc vừa đến Liên Hồ đã xảy ra chuyện như vậy. Làm sao họ có thể giải thích với anh cả Tô? Tô Cẩn Trạm nhắm mắt đứng im một lúc. Sau đó đột nhiên mở mắt. Trong mắt đầy sự tàn nhẫn. Đi, Diêu Nhuận An không hỏi thêm. Theo Tô Cẩn Trạm tiếp tục kiểm tra. Lúc này, cảnh sát Hách cũng đang bận rộn. Vốn dĩ hôm nay mọi chuyện đều bình thường, nhưng đột nhiên nhận được tin tức về việc cháu trai của phó chủ tịch huyện mới nhậm chức bị mất tích. Đây thực sự là sét đánh giữa trời quang. Tất cả lực lượng cảnh sát đều được huy động. Ông đang trên đường kiểm tra thì có một bà cụ chạy đến kéo ông đi. Bà ơi, tôi đang làm việc, bà có chuyện gì sao? Bà cụ tìm gặp cảnh sát. Thấy nét mặt của ông Hách nghiêm trọng, liền lo lắng nói, đồng chí cảnh sát, phía trước có người bị đánh chết rồi, ông mau đi xem đi. Nghe vậy, ông Hách không cần bà cụ kéo nữa, nhanh chóng dẫn bà cụ chạy về phía trước. Bà ơi, ở đâu vậy? Ôi trời, anh chạy chậm thôi, chân già này không đi nổi nữa rồi. Ông Hách nhanh chóng cúi xuống cõng bà cụ và chạy tiếp. Bà ơi, tôi cõng bà chỉ đường đi, được rồi, anh đừng vội, nghe tôi chỉ đường, chính là con hẻm kia, anh mau vào xem đi. Bà cụ thở phào nhẹ nhõm sau một hồi chạy mệt mỏi. Nhưng ông Hách không để ý, nhanh chóng chạy vào hẻm. Khi vào đến nơi, ông thấy Lâm Dĩ Ninh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một cậu bé đang ân cần đấm lưng cho cô. Trên mặt đất bên cạnh còn có hai người đàn ông to lớn đang rên rỉ đau đớn. Lâm Dĩ Ninh, đây là tình huống gì vậy? Lâm Dĩ Ninh đứng dậy chỉ vào cậu bé bên cạnh. Hai người kia định bắt cóc cậu bé này. Tôi đã cứu cậu ấy. Cảnh sát Hách nhìn Tô Thời Ninh. Ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Mang theo hy vọng mở lời. Tô Thời Ninh. Tô Thời Ninh gật đầu, vẻ mặt tự tin, cảnh sát Hách tức khắc cảm thấy như cả thế giới nở hoa. Nụ cười cũng nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt ông. Tốt quá, chúng tôi tìm em từ sáng đến giờ. Em không sao là tốt rồi. Lâm Dĩ Ninh, cảm ơn em rất nhiều. Lâm Dĩ Ninh thấy sự việc đã được giải quyết, liền không ở lại lâu. Cảnh sát Hách không cần khách sáo. Nơi này giao cho ông. Tôi đi trước, nếu không sẽ trễ học mất. Được rồi, em về trước đi. Có gì tôi sẽ tìm em sau. Tô Thời Ninh không muốn. Kéo tay Lâm Dĩ Ninh không cho cô đi. Chị bỏ mặc em sao? Lâm Dĩ Ninh đẩy cậu bé về phía cảnh sát Hách. Chờ khi em lớn lên và có bản lĩnh thì hãy đến tìm chị. Chị không thích những đứa trẻ yếu đuối. Tô Thời Ninh dường như bị tổn thương, vai rũ xuống, đầu cúi thấp, trông cậu rất chán nản. Cách chương.